Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 của bộ truyện Nhìn Thấy Vong Hồn, một câu chuyện dài có thể lượng dài khoảng 6-7 tập. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trước mặt của Thành đó là ông Quang. Chắc vì mải suy nghĩ cho nên ông ta đứng đằng sau Thành nãy giờ mà Thành không hề hay biết. Tôi là ma hay sao mà cậu bất ngờ vậy? Ông Quang nở một nụ cười vừa nói vừa kéo Thành đi. Và bên trong những người khác vừa thấy ông thì đã vội đứng lên chào lãnh đạo. Ông cũng gật đầu chào rồi giơ tay giao hiệu cho họ ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Thành ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. Ông Quang cũng kéo ghế ngồi đối diện. Sao, bước đầu làm quen với công việc này chưa? Thành gật gù rồi ậm ừ nói. Dạ vâng ạ, mọi thứ khá ổn. Con bé Ngọc thế nào rồi ạ? Nó có làm khó dễ cậu không? Thành đưa tay lên gãi đầu. Ông Quang thấy như vậy cười một tràng rồi nói. Con bé là vậy, nó luôn làm cho người khác khó chịu. Nhưng mà cậu đừng có để bụng, nó là một đứa tốt bụng đó. Tuy bề ngoài của nó hơi cộc cằn một chút, nhưng mà nếu làm việc lâu thì cậu sẽ nhận ra mặt tốt của nó. Thành gật đầu. Bên trong một người phụ nữ bước ra, đem hai đĩa cơm đặt trước mặt của Thành. Là cơm thập cẩm không cá, sao chị lại biết? Thành đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn người phục vụ kia. Ông Quang lại cười lớn. Cậu không nhớ là Thành đã nói là mọi thông tin về cậu chúng tôi đã thu thập hết rồi sao? Thành thực sự không ngờ được, ngay cả sở thích ăn uống của Thành mà họ cũng nắm bắt được. Không biết họ còn nắm bắt thông tin gì riêng tư của Thành nữa. Đang băn khoăn thì ông Quang tiếp tục hỏi. Cậu đã được phân công khu vực quản lý chưa? Dạ rồi à, cháu được phân công ở khu 2. Ông Khánh phải không? Thành gật đầu, ông Quang gật gù có vẻ hài lòng. Được, Ngọc nó giao cho cậu bên đấy thì tốt rồi. Ông Khánh sẽ chỉ dạy cho cậu nhiều thứ. Nhắc đến ông Khánh và Ngọc thì Thành mới nhớ, liền quay sang ông Quang rồi nói. Ông Quang, cho cháu hỏi là Lâm là ai vậy? Nghe đến đây thì gương mặt của ông Quang biến sắc hẳn đi, ông ta chần chừ rồi nói. Cậu hỏi việc cậu ta làm gì, đây là chuyện đã qua, không liên quan đến cậu đâu. Ông ta trả lời Thành bằng một giọng không mấy thoải mái. Thành thấy như vậy cho nên không hỏi thêm, ậm ừ rồi tiếp tục ăn nốt đĩa cơm. Ăn xong vẫn thấy ông Quang ngồi đó trầm tư lắm, Thành xin phép đứng dậy đi trước. Vừa đi Thành vừa nghĩ, thực ra thì người tên Lâm là ai chứ? Mọi người khi nhắc đến anh ta đều cảm thấy không thoải mái. Thôi cứ về phòng rồi tính. Thành rào bước quay trở lại cái sảnh chính ngày hôm trước. Một người mặc vest đen đã đợi sẵn ở đó. Ông ta đưa Thành một tấm thẻ rồi dặn. Phòng của cậu ở tầng 5. Thành gật đầu không quên cảm ơn anh ta rồi nhận lấy tấm thẻ. Thành đưa mắt nhìn nó. Trên thẻ chỉ vỏn vẹn một dòng chữ. Phạm Nhật Thành, phòng 503. Thang máy vừa được mở ra thì trước mắt của Thành là một dãy phòng trông như khách sạn vậy. Thành bước ra đi chậm chậm để ý những cái bảng số phòng. Đi chừng mấy bước thì Thành dừng lại. Phòng 503 đây rồi. Thành quẹt tấm thẻ nhận được từ người mặc áo vest lúc nãy. Tiếng chuông điện thoại báo vừa vang lên. Thành đưa tay mở cánh cửa. Quang cảnh bên trong căn phòng thực sự làm anh khá choáng ngợp. Thành chỉ nghĩ đây là một căn phòng để nghỉ ngơi bình thường mà thôi. Nhưng không, bên trong giống như một căn phòng thuộc khách sạn 5 sao vậy. Tất cả đồ dùng, vật dụng trong phòng đều được thiết kế và sắp đặt trông khá sang trọng. Thành đưa tay lấy khăn tắm trong tủ rồi bước vào trong phòng tắm. Từng làn hơi nước ấm làm cho Thành cảm thấy thực sự dễ chịu. Đang mải mê trong bồn tắm thì đột nhiên đèn trong phòng chợt tắt. Xung quanh tối đen như mực, Thành nhíu mày thầm nghĩ. Quái, mất điện rồi sao? Đợi thêm chừng 5 phút nữa vẫn không thấy đèn sáng trở lại. Thành chậc lưỡi bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn quấn quanh người rồi mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài cũng không khác gì mấy, một màu tối đen khiến cho Thành không tài nào nhìn thấy trước mặt của mình là gì. Cũng may lúc nãy Thành để điện thoại ngay cái kệ trước phòng tắm cho nên không mất quá nhiều thời gian để Thành có thể mò ra nó. Thành nhanh chóng bật đèn flash trong điện thoại rồi dọi khắp mọi xung quanh. Công tắc đèn vẫn mở, chắc là mất điện thật rồi. Bây giờ Thành mới để ý hình như đồ đạc trong phòng có chút xáo trộn. Thành từ từ tiến lại gần giường, ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt tới. Thành giật mình. Ai đó? Trước mắt của Thành là một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Thành toan đứng dậy đưa chiếc đèn chiếu vào cái bóng đen kia thì bị một vật gì đó bay đến, đập vào tay. Chiếc điện thoại bị hất văng ra người từ phía sau, ánh đèn tắt ngóm. Tôi nghĩ cuộc nói chuyện này không cần ánh sáng. Một giọng nói người đàn ông vang lên, Thành trợn mắt ấp úng. Anh là ai? Thành bây giờ chỉ có thể dựa vào nơi phát ra âm thanh để xác định phương hướng của người bí ẩn kia. Kẻ bí ẩn kia là một chàng cười. Tôi là ai anh không cần biết. Cái quan trọng chính là anh là ai. Anh nói gì tôi không hiểu. Anh vô phòng của tôi rồi hỏi tôi là ai. Đột nhiên Thành cảm nhận được kẻ bí ẩn kia đã đứng dậy. Không biết là anh ta có ý đồ gì cho nên Thành lùi ra sau mấy bước giơ hai tay lên thủ thế. Tôi không làm gì cậu đâu. Nếu muốn hại cậu thì cậu đã chết ngay trong phòng tắm kia rồi. Câu nói của hắn ta làm cho Thành cảm thấy ớn lạnh. Xem ra hắn đã lẻn vào trong này theo dõi Thành từ lúc nãy. Anh muốn gì? Tôi có thể gọi báo động đấy. Một đốm lửa lóe lên, Thành lờ mờ nhận ra lửa của một que diêm. Hắn ta hút thuốc ư? Hay lắm, xem ra có thể nhìn được mặt hắn ta rồi. Tuy nhiên khi ánh lửa từ que diêm bùng lên thì không giống với suy nghĩ của Thành. Kẻ bí ẩn kia bịt mặt, ánh lửa từ que diêm chỉ đủ để cho Thành lướt qua hai con mắt của hắn. Rất nhanh sau đó mùi thuốc lá xộc vào mũi của Thành. Không để cho Thành đợi thêm, hắn ta bắt đầu nói tiếp. Tôi đến đây hoàn toàn là thiện chí, chỉ muốn giúp đỡ cậu. Giúp đỡ? Tôi có gì cần phải giúp đỡ? Thế tại sao cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Phục vụ trong đội 444 là vì gì? Thành chần chừ một lúc rồi nói. Tôi vô tình được có một khả năng kỳ lạ và được chuyển về đây. Tôi có trách nhiệm bắt những kẻ xấu, cho dù chúng là người sống hay đã chết. Một chàng vỗ tay vang lên, người kia liền nói. Chàng vỗ tay này là dành cho cậu đó. Cậu thực sự nghĩ công việc này đơn giản vậy sao? Còn nhiều thứ cậu không biết được đâu. Thứ gì chứ? Kẻ bí ẩn kia đưa điếu thuốc liền rít một hơi thật sâu rồi nói. Hiện tại cậu không hiểu được đâu, nhưng mà tôi chỉ căn dặn cậu một câu. Không nên tin bất cứ ai trong cái tổ chức này. Nếu cậu thực sự làm việc vì lẽ phải thì tốt. Chỉ cần cẩn thận khi làm việc mà thôi. Nhưng mà còn nếu tôi nhận ra cậu không làm việc vì lẽ phải, thì nơi tôi và cậu gặp nhau tiếp theo sẽ là địa ngục đó. Thành thực sự không hiểu những lời người đàn ông này nói. Khừng mất mấy giây thì Thành nhíu mày hướng về phía của anh ta. Anh không nằm trong đội đó sao? Vậy thì tôi cũng đâu nhất thiết phải tin lời của anh. Cậu không nên tin lời của người sống, nhưng mà lời của người chết thì phải tin chứ. Anh lẽ nào... Đốm lửa trên đầu của điếu thuốc vụt tắt, xung quanh lại chìm vào trong một màu đen tăm tối. Thành nhau mắt cố gắng nhìn xung quanh. Ánh đèn trong phòng vụt sáng, Thành bất ngờ nhau mắt một cái. Nhưng thứ làm cho Thành ngạc nhiên hơn chính là người đàn ông bí ẩn trong phòng đã biến mất. Thành đảo mắt khắp cả phòng, cúi xuống cả gầm giường nhưng hoàn toàn không thấy anh ta đâu. Lạ thật, chẳng lẽ anh ta là ma? Nhưng tại sao lại vô đây rồi hù dọa mình? Lại còn căn dặn nên đề phòng người ở trong đội. Đang phân vân thì Thành nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Ai vậy? Tôi Ngọc đây, anh làm gì mà tôi gọi nãy giờ không có lên tiếng. Thành toan bước lại định mở cửa thì khựng lại. Trên người của anh chỉ đọc một chiếc khăn tắm mà thôi. Cô đợi tôi một lát. Thành vội vàng thay quần áo rồi mở cửa. Ngọc đứng trước đưa mắt nhìn mình với một khẻ mặt khó chịu. Vừa trông thấy Thành cô ta đã gắt. Anh làm gì mà lâu vậy? Tôi vừa mới tắm xong, cô tìm có chuyện gì không? Ông Khánh mới gọi cho tôi, bảo là liên lạc với anh không được. Tôi gọi cũng không được cho nên chạy đến đây để tìm. Nghe Ngọc nói thì Thành mới nhớ ra. Chiếc điện thoại lúc nãy bị va đập xuống sàn cho nên tắt mất nguồn. Anh gãi đầu nhìn Ngọc. Điện thoại của tôi hết pin, ông Khánh gọi tôi có chuyện gì không? Để tôi gọi lại. Thành quay lưng bước vào bên trong thì Ngọc vội nói. Khoan đã, anh hút thuốc sao? Thành giật mình ấp úng. Chợt nhận ra mùi thuốc lá của người lạ mặt lúc nãy vẫn còn nồng nặc trong phòng. Bây giờ nó đã tan ra bên ngoài lúc Thành mở cửa. Không, không có. Ngọc tiến lại sát người của Thành đưa mũi người. Trong phòng này cấm hút thuốc, anh muốn hút thì ra ngoài. Tôi nhắc nhở nguyên tắc an toàn vậy thôi. Nói xong thì cô ta quay lưng bỏ đi mất. Thành thở phào một cái rồi đóng cửa lại. Chiếc điện thoại được Thành bật nguồn lên, lập tức màn hình hiện lên gần chục cuộc gọi nhỡ của ông Khánh, Ngọc và cả bà Huệ. Thành nhấn nút lại gọi cho ông Khánh. Sau một hồi chuông dài thì ông Khánh bắt máy. Thành nhận ra cái giọng khàn đặc của ông ta ở đầu dây bên kia. Alo, cậu Thành đấy hả? Cậu làm gì mà tôi gọi mãi không có được vậy? Dạ, điện thoại của cháu hết pin cho nên cúp nguồn. Ông gọi cháu có chuyện gì không? À, cũng không có gì cả. Tôi gọi cậu để thông báo một vài chuyện mà thôi. Sẵn có dịp chiều tối nay tôi có một buổi trục vong, cậu là người giám sát đấy đó. À vâng, bây giờ cháu qua ngay. Thành thắt điện thoại, vừa vội chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài, không quên gọi cho Ngọc. Ngọc, ông Khánh mới gọi cho tôi, tối nay có lễ trục vong gì đó, cô có đi cùng không? Ngọc nghe Thành nói xong thì nói với một giọng điệu khá khó chịu. Ông ta thuộc quyền quản lý của cậu thì cậu đi chứ gọi tôi làm gì, tôi đâu có rảnh như cậu chứ. Ngọc tắt máy, Thành nhét vội điện thoại trong túi rồi thở dài. Thật là khó khăn để nói chuyện một cách đàng hoàng với cô ta. Thang máy đưa Thành đến sảnh thì đã có người mặc vest đen đợi sẵn ở ngoài cửa. Thành nghĩ như những lần trước cho nên cúi đầu chào anh ta rồi mở cửa ngồi vào ghế sau. Cậu ra ngoài đi. Thành nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Người đàn ông ấy hình như không phải là anh tài xế thường ngày. Thành mở cửa bước ra, người đàn ông kia rúi vào tay của Thành một chiếc chìa khóa xe hơi. Cái này, đây là chìa khóa của chiếc xe này, từ giờ nó là của cậu. Thành khá bất ngờ với câu nói này, liếc mắt nhìn xe. Nếu Thành không nhầm thì đây là chiếc Maybach, mà giá của nó không dưới 7 tỷ đồng. Thực sự là Thành được gieo chiếc xe này ư? Đang đứng như trời trồng thì ông Quang xuất hiện, ông nhìn Thành rồi cười. Chiếc xe này là xe của cơ quan cấp cho cậu, cậu cứ yên tâm mà dùng, tất cả hồ sơ giấy tờ đều mang tên của cậu. Cháu đừng tỏ ra bất ngờ như vậy, xe này là xe cơ quan, cậu dùng đi công việc cho tiện, chứ không phải sở hữu riêng đâu. Cậu mà đem bán thì phải đền chiếc xe mới đấy. Nói xong thì ông Quang cười một tràng rồi bỏ đi. Thành nhợt nhớ ra cuộc hẹn với ông Khánh cho nên cũng vội bước vào trong xe. Thực sự chưa bao giờ Thành được thử lái một chiếc xe sang trọng như thế này cả. So với việc ngồi trên một chiếc xe như vậy và việc lái nó thì hoàn toàn khác biệt. Không mất nhiều thời gian để Thành làm quen với chiếc xe này. Nó thực sự hiện đại và vượt ngoài sức tưởng tượng của Thành. Gần 2 giờ sau thì Thành cũng tới được con hẻm trước nhà của ông Khánh. Vì đây là khu dân cư lao động với những con hẻm nhỏ chi chít đan vào nhau, cho nên việc tìm một chỗ đậu xe hợp lý dường như là một điều rất khó khăn. Thành đang loay hoay thì nhận thấy ông Khánh đang đứng phía trước. Ông ta vẫy tay của Thành rồi nhanh chóng tiến tới, mở cửa bước vào bên trong. Chào cậu, tôi nghĩ cậu khó tìm được chỗ đỗ cho nên tôi ra đây cho tiện. Vâng, cháu cảm ơn chú. Chú chu đáo quá, bây giờ tôi đi đâu? Nói xong thì ông Khánh chìa ra trước mặt của Thành một tờ giấy, số 13 đường Trần Hưng Đạo. Cậu cứ chạy đến địa chỉ này, bây giờ chắc người nhà họ cũng đã chuẩn bị xong. Thành nhanh chóng nhập địa chỉ kia lên màn hình, một lộ trình điện tử nhanh chóng được hiện ra. Cũng không mất khá nhiều thời gian để Thành đưa ông Khánh đi đến. Xe đỗ trước cổng ngôi nhà mang số 13 đường Trần Hưng Đạo. Xe vừa ngừng thì bên trong đã có mấy người chạy ra với một vẻ mừng rỡ lắm. Ông Khánh mở cửa bước ra, Thành nhận ra người phụ nữ hôm trước mà Thành gặp tại nhà của ông Khánh. Trông bà ta có vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Thành mở cửa bước ra ngoài, đám người kia cũng niềm nở mời Thành vào. Vừa bước vào bên trong, Thành đã thấy có một bàn lễ được dựng ở giữa nhà, có hoa quả nhang đèn và một ít vàng mã. Thưa thầy, con đã chuẩn bị hết theo lời của thầy dặn. Tốt, dạ con đây là ai vậy thầy? Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ vào Thành. À, đây là một người phụ việc của tôi. Mọi người không ai phải là người trong nhà thì cảm phiền lui hết ra đằng sau. Còn chị và chồng thì ở lại. Thế là gần chục người có mặt ở đó lui hết ra gian nhà. Trong phòng khách bấy giờ chỉ còn lại ông Khánh, Thành và hai vợ chồng người phụ nữ kia mà thôi. Thành nhận ra người phụ nữ kia không còn bị đứa bé hôm trước đu lên cổ nữa. Thành liền đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà này có vẻ khá sang trọng. Và chủ nhân của nó có vẻ là những doanh nhân thành đạt hoặc người có của cải. Nhìn thêm một lát thì Thành khựng lại. Trước mắt của Thành là thằng bé ngày hôm trước. Vẫn cái nước da tím tái, cái cặp mắt trắng dã trông đáng sợ ấy. và kinh hãi hơn là nó đang nhìn Thành chằm chằm. Chưa hết, nó còn không đứng yên một chỗ mà nó bay nhảy khắp phòng, đu lên bóng đèn trên trần rồi nhảy lên cầu thang. Khuôn mặt của nó trở nên hùng dữ. Thành ú ớ: chú. Ông Khánh vội vàng đưa tay dằn Thành lại, suýt nữa thì Thành giơ tay lên chỉ thẳng vào nhỏ ấy. Thành đưa mắt nhìn ông Khánh, ông ta lắc đầu ra hiệu cho Thành bình tĩnh. Hai vợ chồng kia nhìn Thành với một ánh mắt khó hiểu, nhưng có vẻ như họ cũng không bận tâm, vì họ đâu được thấy, họ mà chứng kiến được điều Thành vừa thấy chắc cũng bỏ chạy thục mạng. Anh chị đứng qua một bên đi, tới giờ rồi, để tôi làm lễ. Hai vợ chồng kia nghe thấy như vậy thì vội vàng nép qua một góc. Ông Khánh lên tiếng đứng trước bàn thờ kia, đưa tay thắp hương rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm một thứ gì đó không rõ. Còn Thành thì liếc mắt nhìn lên thằng bé, nó cũng đưa ánh mắt nhìn Thành chằm chằm. Nhưng hình như hành động vừa rồi của ông Khánh làm cho nó trở nên e sợ. Thành thở phào trong lòng, vì nếu nó lao đến Thành thì không biết Thành sẽ làm gì. Thứ vũ khí Thành thấy hữu dụng nhất vào lúc này chính là khẩu súng hôm trước Ngập đưa cho Thành xem. Tuy nhiên cho đến bây giờ Thành vẫn chưa được ra một khẩu nào như vậy. Tiếng lầm bầm của ông Khánh ngày một to, Thành liếc lên nhìn thằng bé và phát hiện ra một sự thay đổi khá rõ. Gương mặt của nó đầy sự sợ hãi, thậm chí đưa hai tay lên ôm lấy thân người như đau đớn vậy. Chưa hết chừng 5 phút sau, nó nhảy xà từ trên thành cầu thang xuống dưới chân của ông Khánh. Ông ơi, tha cho con ông ơi. Lần đầu tiên Thành nghe tiếng nói của thằng bé. Tiếng nói của nó giống như một đứa trẻ bình thường, tuy nhiên nó có chút gì đó vang vọng. Cái giọng này không khác gì mấy lúc mà Thành nói chuyện với con bé Linh. Ông Khánh không còn lẩm bẩm nữa. Có lẽ ông cũng nhìn thấy cái thân hình nhỏ bé đang ôm chặt chân của mình. Ông cúi xuống nhìn nó rồi nói: con đã biết mình hư chưa? Ông Khánh vừa nói xong thì Thành đưa mắt nhìn hai vợ chồng kia, hai gương mặt xanh lét và hoảng sợ. Họ run rẩy ôm chầm lấy nhau. Con đã biết con hư chưa? Ông Khánh lặp lại câu hỏi một lần nữa. Thằng bé đột nhiên ngồi dậy. Nó đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào ông Khánh rồi cất giọng: ông thì biết cái gì? Thành khá bất ngờ với ngữ điệu nó sử dụng, một giọng nói ồm ồm đầy vẻ tức giận. Nó gằn giọng ra từng chữ. Ông Khánh cũng đứng thẳng dậy, cầm một tờ giấy trên bàn rồi chỉ thẳng mặt nó. Con không biết sợ phải không? Thầy rất là thương hoàn cảnh của con, nhưng mà chuyện cũng đã, chỉ là tai nạn mà thôi. Bây giờ con định bắt cha mẹ con phải đền mạng mới được sao? Đúng rồi, tôi giết hết. Thằng bé gào lên một tiếng lớn rồi toàn nhảy sổ đến hai vợ chồng kia. Nhưng thật kỳ lạ, hai chân của nó như là bị dính chặt xuống sàn nhà. Nó đưa mắt hung dữ nhìn ông Khánh. Lão già, ông tới làm gì tôi? Ông Khánh vẫn cầm mảnh giấy kia ở trên tay. Bây giờ Thành mới nhìn rõ đó là một tờ bùa nền trắng, được viết rất nhiều những ký tự kỳ lạ ở bên trên. Thằng bé kia vẫn còn tỏ ra hung dữ lắm. Nó gầm gừ như là trực chờ lao đến cắn xé hai vợ chồng kia vậy. Ông Khánh giữ chắc tờ bùa ở trên tay rồi nói với vẻ hiền từ: con cứ bình tĩnh, hãy nghe lời của ta. Con cứ ở đây phá phách thì con sẽ hối hận đó. Ông thì biết cái gì chứ, tôi chết rồi tôi không sợ. Tôi sẽ giết cả ông nếu ông còn can dự vào chuyện của tôi. Người phụ nữ kia tuy chỉ nghe được tiếng nói của ông Khánh, tuy nhiên bà ta cũng quỳ sụp xuống rồi khóc lóc. Nam à, mẹ xin lỗi con, mẹ không cố ý. Bố mẹ cũng rất đau khổ khi mất con. Ngày nào cũng khóc vì nhớ con cả. Nói dối. Thằng bé dường như mất bình tĩnh hẳn, nó gầm gừ như người đàn bà kia rồi thét lên: thương tôi thì tại sao lại để tôi chết? Tại sao? Chưa kịp dứt lời thì dường như lá bùa của ông Khánh đã hết tác dụng. Thằng bé rùng mình nhảy lên tận trần nhà. Rất nhanh chóng nó lấy đà lao xuống người phụ nữ kia, nghiến răng rồi giơ hai tay ra như muốn bóp lấy cổ của bà ta. Chết rồi, nguy hiểm quá. Thành vội hét lên: cẩn thận. Thành chỉ kịp hét lên, hai vợ chồng kia cũng hoảng loạn lắm. Ông Khánh rất nhanh nhổ một cây hương đang cháy dở trên bàn rồi phóng tới nó. Hai bàn tay của nó chỉ còn cách hai vợ chồng chừng một gang tay thì khựng lại. Một tiếng nổ khá lớn vang lên làm cho mọi người đồng loạt giật mình. Âm thanh ấy xuất phát từ việc cây hương chạm vào người của thằng bé. Thành cảm tưởng như có một sức mạnh to lớn nào đó đẩy nó qua một bên. Thằng bé ôm bụng đau đớn, chiếc chân hương kia cắm thẳng vào người của nó. Ông Khánh giơ tay ra hiệu cho hai vợ chồng kia né qua một bên rồi tiến lại gần. Ông giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt của nó. Giờ để ta xem con còn ngoan cố tới mức nào. Gương mặt của thằng bé lúc này nhăn nhó, tuy nhiên không còn vẻ giận dữ và hung hăng như lúc nãy. Nó lồm cồm ôm bụng ngồi dậy thút thít. Dạ con biết lỗi rồi, mong ông tha cho con không hại mẹ con nữa, thầy tha cho con. Ông Khánh nhìn nó với một ánh mắt nghiêm khắc. Vậy con có chịu để ta làm phép cho con đi đầu thai không? Thằng bé không nói năng gì, nó chỉ gật đầu, gương mặt vẫn còn tỏ ra đau đớn. Ông Khánh lấy trong túi ra một mảnh vải đỏ, ông nhắm mắt rồi lâm dâm đọc chú. Lần này không còn là đau đớn nữa, thằng bé như được nhấc bổng lên không trung. Nó chắp hai tay lại ông Khánh rồi cũng nhắm mắt. Rất nhanh sau đó nó như hóa thành một làn khói rồi bay vào trong mảnh vải của ông Khánh đang cầm ở trên tay. Tiếng lầm nhầm cũng đứt, ông đưa tay gấp mảnh vải kia lại. Ông tiến tới bàn lấy một chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn, đặt mảnh vải gọn gàng vào bên trong. Xong xuôi ông tiến lại chỗ của hai vợ chồng kia rồi nói. Mọi chuyện đã xong, bây giờ hai người để chiếc hộp này lên bàn thờ của thằng bé. Ngày ngày thắp hương niệm kinh siêu độ cho nó. 7-7-49 ngày sau đó thì nó sẽ siêu thoát. Nhưng vẫn cần phải kiêng cử, không được bỏ bê việc nhang khói. Thằng bé rồi sẽ phù hộ cho hai người. Hai vợ chồng kia nghe thấy như vậy thì quỳ xuống vái lại ông Khánh lia lịa. Ông ta cũng vội vàng đưa tay đỡ họ dậy. Người phụ nữ kia cầm chiếc hộp trên tay với một vẻ nâng niu, cặp mắt ngấn nước và gương mặt đượm buồn kia đủ để cho Thành biết được bà ấy thương thằng bé thế nào. Tuy mọi chuyện đã xong, nhưng có lẽ cảm giác tội lỗi này sẽ theo bà tới cuối đời mất. Thôi cũng muộn rồi, tôi xin phép gia đình để về có việc. Tạm biệt mọi người, nhưng nhớ những gì tôi đã dặn. Người chồng kia vội vàng móc trong túi ra một phong bì rồi đưa vào tay của thầy Khánh. Ông nhận lấy mở ra rồi nhíu mày. Nhiều quá, tôi đã nói trước là mình chỉ lấy chừng này thôi, mời anh nhận lại cho. Thành nhìn ông Khánh lấy từ trong phong bì ra chừng 4-5 tờ tiền 500 ngàn, còn lại bên trong cũng khá dày. Ông đưa lại cho người đàn ông kia mà nói. Tôi đã nhận tiền công rồi, còn số dư này anh giữ lại toàn quyền sử dụng. Tuy nhiên nếu dùng nó để làm việc thiện như là quyên góp công quả cho chùa hay là làm từ thiện thì càng tốt. Người đàn ông kia chắp tay cúi đầu rồi nhận lại cái phong bì. Thành và ông Khánh ra xe, mọi người bên trong đã đến tận cửa để tiễn. Trong ánh mắt của người nào cũng hiện rõ vẻ biết ơn. Chiếc xe đi chừng được 10 phút thì Thành quay sang hỏi ông Khánh. Chú Khánh, sao chú tài như vậy mà không thực hiện việc này một mình? Và đội 444 của cháu còn tồn tại làm gì? Cháu nghĩ là việc phá án tâm linh chú cũng có thể làm được mà. Cậu còn non lắm, chưa có hiểu chuyện đâu. Nếu mà thầy Pháp ai cũng tốt thì đâu cần lập ra cái đội đó. Nhà nước cũng sẽ trao quyền hợp pháp cho thầy Pháp bọn tôi. Nhưng mà cậu nên nhớ có kẻ xấu và người tốt. Cơ quan như là đội 444 lập ra để quản lý chúng tôi. Còn việc phá án bọn tôi không kham nổi. Có nhiều thứ rắc rối bên trong như chính quyền địa phương, các lực lượng cảnh sát. Hình như trước đây cậu cũng từng là một cảnh sát viên. Cậu nghĩ sao nếu lúc ấy trong đội chuyên án đó đột nhiên có một ông thầy Pháp xuất hiện phá án, rồi dân chúng sẽ nghĩ thế nào? Thành ồ lên lại hiểu rõ thêm sự liên kết giữa tâm linh và luật pháp. Chắc cậu cũng biết khẩu súng đặc biệt được trang bị cho đội 444 chứ. Chính tôi và những thầy Pháp khác thiết kế và điều chế ra đạn bùa cho nó đấy. Ra là vậy, giờ cháu mới hiểu rõ. Trước đây cháu chỉ hiểu lờ mờ mà thôi. Vậy thì đội 444 của cháu như là cầu nối, là sợi dây liên kết giữa pháp luật, lẽ phải và những hiện tượng siêu nhiên, có phải không? Phải, cậu khá thông minh đấy. À quên mất, sao lúc nãy chú chỉ có lấy một khoản tiền vậy thôi? Cháu cứ nghĩ là họ cho là tùy tâm và những thầy Pháp như chú sẽ nhận chứ. Ông Khánh bật cười rồi lắc đầu. Con bé Ngọc thật là, nó không nói gì với cậu sao? Thành lắc đầu nhìn ông Khánh. Ông ta lấy trong cặp ra một tờ A4 được in đen trắng. Thành liếc qua bảng giá niêm yết dịch vụ tâm linh. Ở cái này, đúng, cái này do đội 444 của cậu ban hành ra đấy. Mọi thầy Pháp trong tổ chức đều phải tuân thủ cái bảng giá này. Nếu không những người quản lý như cậu sẽ báo cáo lại, bắt bọn tôi ngay. Hậu quả sau đó thì khó nói. Thành bật cười, thì ra những vị thầy pháp này hoạt động dựa trên sự điều hành của đội 444, một sự kiểm soát đúng nghĩa. Xe chạy thêm được một đoạn thì Thành sực nhớ ra, quay sang hỏi ông Khánh. Chú Khánh, cháu có chuyện này muốn nói. Ông Khánh đang đọc dở cuốn sách, quay qua nhìn Thành. Chuyện gì cậu cứ hỏi. Ông phải hứa là sẽ trả lời thật lòng, không được giấu chuyện gì. Chuyện gì chứ? Ông hứa đi. Được, tôi hứa, cậu cứ hỏi, biết chuyện gì tôi sẽ nói. Vậy Lâm là ai? Anh ta là ai mà cháu hỏi ai cũng không có trả lời, thậm chí là còn tỏ ra khó chịu với cháu. Ông Khánh chợt khựng lại, ông gấp cuốn sách đang đọc dở trên tay nhìn Thành. Cái này chú đã hứa rồi đấy. Chú có thể nói dối cháu, nhưng mà đã vi phạm lời hứa thì chú biết rồi đấy. Cháu nghe nói là đó là điều cấm kỵ trong lĩnh vực chú đang làm. Ông Khánh thở dài một cái rồi nhìn Thành. Được rồi, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Ánh mắt của Thành sáng lên, nhưng ông Khánh lại nói. Tôi sẽ kể cho cậu nghe, nhưng mà không phải hôm nay. Hẹn cậu hôm khác, tôi sẽ kể cho cậu nghe về Lâm. Hôm nay thì hơi mệt. Khương mặt của Thành xị xuống, không ép được ông Khánh nữa. Ông ta hứa sẽ nói với Thành, nhưng đâu có hứa là bây giờ đâu. Ông ta nhìn Thành rồi phì cười. Cậu yên tâm, tôi không nói dối cậu đâu. Chỉ là hôm nay hơi mệt, không muốn nhắc lại những chuyện cũ đã qua. Vâng, chú hứa đi nha, cháu đợi chú. Ông Thánh gật gù rồi ngửa cổ ra ghế nhắm mắt lại. Sau khi đưa ông Khánh về lại con hẻm kia thì Thành quay trở về nhà. Nếu đây là xe cơ quan cấp cho thì chắc Thành chạy về nhà cũng chẳng sao. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thành đưa mắt nhìn là tin nhắn của Ngọc. Lịch làm việc ngày mai, lên trụ sở nhận cấp tư trang và vũ khí, còn lại sẽ cập nhật sau. Thành phì cười, xem ra sự phản hồi khá gay gắt của Thành vào sáng nay đã phát huy tác dụng. Lần đầu tiên Thành được thông báo lịch hoạt động ngày hôm sau sớm như vậy. Lát sau thì Thành lái xe trở về nhà. Sự xuất hiện của Thành trong bộ vest đen bảnh bao cộng với một chiếc xế hộp đắt tiền như là một sự kiện trong khu phố vậy. Mấy bà mấy chị đang cho mấy đứa nhỏ ăn cơm ở khoảng sân cỏ gần đó cứ nhìn Thành rồi xì xầm bàn tán. Bà Huệ cũng từ trong nhà bước ra, mất một lúc mẹ mới nhận ra Thành. Ồ thằng Thành, sao lại ăn mặc thế này, rồi sẽ ở đâu mà con lái về? Đã chuẩn bị trước câu trả lời cho nên Thành nói không một vết xước. Dạ, con được nhận vào làm chính thức rồi, không phải học việc nữa. Đây là xe cơ quan họ cấp để con đi gặp đối tác. Bà Huệ bật cười với một ánh mắt sung sướng. Cái thằng này sao không báo cho mẹ sớm? Mẹ khoe với bạn bè hàng xóm rồi làm một bữa tiệc nhỏ. À, để mẹ đi gọi cho bố con mừng đã. Tối nay bố con tăng ca cho nên ở lại. Thành nhìn mẹ rồi mỉm cười. Mẹ nhắc con mới nhớ, lúc trưa con có thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Mẹ gọi cho con có chuyện gì không? À, ra là hồi sáng cô Huyền bạn của mẹ có ghé nhà chơi. Mẹ cũng có nói về chuyện của con. Cô ấy bảo là con gặp vận xui rồi. Cô ấy biết một ông thầy Pháp làm lễ giải hạn giỏi lắm. Mẹ nghe cũng thấy hợp lý cho nên gọi hỏi con xem như thế nào. Nhưng mà giờ công việc của con thăng tiến ổn định như thế này thì mẹ nghĩ là không cần làm lễ. Thành gật gù rồi nhanh chóng bước vào trong nhà. Mùi đồ ăn quen thuộc của mẹ nấu làm Thành thực sự thoải mái. Đúng là ở đâu cũng không bằng được nhà mình. Thành gác đôi giày lên kệ rồi bước về phòng tắm rửa thay đồ. Gần 9 giờ Thành lên phòng nằm, nhưng không hiểu lại không tài nào ngủ được. Cứ trằn trọc nằm lăn qua lăn lại. Thành cứ có cảm giác như chuyện gì đó Thành đã bỏ qua. Gần 11 giờ đêm, cái cảm giác này thực sự khó chịu. Thành ngồi dậy với tay cầm chiếc điện thoại định lướt web cho dễ ngủ. Vừa đưa tay giơ lên thì động vào cái đèn để ở trên bàn. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên làm cho Thành giật mình. Chiếc đèn bàn rơi xuống đất vỡ tan tành. Xui xẻo quá. Thành tặc lưỡi cúi xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ. Có chuyện gì đấy Thành? Tiếng của bà Huệ vọng vào từ phía ngoài. Thành nhanh chóng trả lời. Dạ không có gì đâu, con nhớ tay làm rớt cái đèn ngủ. Thì thằng này hậu đậu thế là cùng. Có cần mẹ dọn cho không? Dạ không ạ, con xui một tí thôi. Đang cầm cùi nhặt đống thủy tinh thì Thành khựng lại. Mình vừa nói gì? Xui xẻo ư? Đúng. Bây giờ thì Thành đã biết được chuyện gì làm anh khó chịu. Thành chạy ra ngoài phòng, mở hết cửa rồi hét toáng lên. Mẹ ơi mẹ! Bà Huệ đang trên đường quay trở về phòng nghe thấy Thành gọi thì hớt hải không kém. Sao? Làm sao con? Bị đứt tay phải không? Đưa mẹ xem. Không không, Mẹ cho con hỏi là có phải lúc chiều mẹ nói đến một ông thầy Pháp chuyên trị xui xẻo phải không? Bà Huệ nghe vậy thì ậm ừ gật đầu. Thành nắm lấy tay của mẹ, hai mắt sáng rỡ cả lên. Mẹ cho con biết ông thầy đó tên gì ở đâu đi mẹ. Cái thằng này đang nửa đêm, sao lại hỏi cái chuyện đó? Muốn đi thì đến ngày mai mẹ sắp xếp gọi cô Huyền dẫn đi. Chứ mẹ cũng chỉ biết cô ấy bảo vậy thôi chứ có biết ông thầy đó đâu. Mẹ, mẹ gọi cô Huyền ngay đi, con cần tên với địa chỉ của ông đó. Bà Huệ mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi đưa ánh mắt ái ngại nhìn Thành. Cái thằng này sao tự nhiên lại... Mẹ cứ gọi cô Huyền giúp con đi, đi đi mà mẹ. Bà Huệ lắc đầu ngán ngẩm rồi móc điện thoại. Phải mất một lúc sau thì đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Alo, alo Huyền hả? Xin lỗi vì đã làm phiền cái giờ này. Cậu cho tớ xin thông tin của ông thầy mà cậu nói lúc sáng á. Rồi rồi, tớ cảm ơn. Giờ còn làm phiền cậu, hôm nào rảnh cứ sang nhà chơi nhá. Rồi rồi, chào cậu. Mẹ cúp máy, còn Thành nhìn chăm chú với một ánh mắt đầy háo hức. Ông ấy tên là Thầy Tính, ở đâu là gần khu 5. Còn địa chỉ cụ thể thì cô Huyền bảo là không có nhớ. Sáng mai hỏi lại mấy người bạn của cô ấy rồi sẽ gọi lại ngay. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Thành lập tức quay trở vào trong nhà. Còn bà Huệ thì hướng ánh mắt khó hiểu nhìn theo anh. Một lúc rồi quay lưng bước vào trong phòng. Vào đến nơi, Thành không dọn đống thủy tinh vỡ vội. Chụp ngay lấy chiếc điện thoại gọi cho Ngọc. Alo, alo Ngọc. Cô nhanh chóng xác minh giúp tôi, trong đội của mình có hồ sơ của thầy Pháp nào tên Tính hoạt động ở khu 5 hay là vùng lân cận? Sao anh? Nhanh lên, tôi đang vội. Rồi, đợi tôi một lát. Ngọc tắt máy, còn Thành thì tranh thủ dọn dẹp đống thủy tinh bừa bộn. Gần 20 phút sau thì Ngọc gọi lại cho Thành. Khỏi phải nói Thành mong chừng đến mức độ nào. Thành vội lao đến ngay, chộp lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy. Alo, sao rồi, tìm thấy chưa? Không có, tôi tìm nãy giờ không có. Cô chắc chứ, tìm lại lần nữa xem. Tôi tìm hai lần rồi không có. Cả khu 5 và những vùng lân cận chỉ có 3 người làm thầy Pháp mà thôi. Và tất cả đều là những thầy Pháp thẻ vàng cả. Không ai tin Tính như anh nói. Thành giơ tay đập bàn một cái. Đúng rồi. Ngọc ở đầu dây bên kia tò mò hỏi. Anh nói gì tôi không hiểu. Cô nghe cho kỹ đây. Gã thầy Pháp tin Tính này có khả năng chính là kẻ luyện quỷ mà chúng ta tìm thấy trong mấy ngày hôm nay. Sao, anh nói cái gì, có thật không? Tôi nói dối cô làm gì? Thế tại sao anh lại biết? Kể đầu đuôi xem. Thành đem hết mọi chuyện nói lại cho Ngọc nghe. Nghe xong thì cô ta có vẻ mừng rỡ lắm. Hay quá, đúng là hắn ta rất khả nghi. Ngày mai anh phải lấy được địa chỉ của hắn càng sớm càng tốt. Chúng ta phải nhanh chân lên. Mỗi một ngày trôi qua tôi lại sợ có thêm người nữa bị hại. Ngày mai có địa chỉ thì tôi đến đâu để đón cô? Hay là ta tự đi đến đó riêng? Ngọc chần chừ một hồi nói. Ngày mai tôi tới nhà của anh. Sáng ngày hôm sau như đã hẹn trước, Ngọc đến đứng trước cửa nhà rồi đợi. Không hiểu sao gần 7 giờ sáng mà cô Huyền vẫn chưa gọi lại cho bà Huệ. Có lẽ khá sốt ruột cho nên Ngọc bấm chuông cửa. Thành mở cửa bước ra thì gặp ngay ánh mắt khó chịu của Ngọc. Sao lâu quá vậy? Ngọc nhìn Thành rồi gằn giọng. Thành lắc đầu. Chịu thôi, bà cô kia chưa gọi lại cho bà Huệ. Thôi cô ráng đợi thêm một lát nữa đi. Đang định đóng cửa lại thì bà Huệ từ đằng sau lù lù xuất hiện. Bà đưa tay vỗ vai của Thành một cái. Ai đây con? Thành giật bắn người quay ra, chưa kịp nói thì mẹ đã nhìn thấy Ngọc mất rồi. Ủa Thành, cô gái này là... Dạ cháu chào bác ạ, cháu là đồng nghiệp của Thành. Vừa nghe đến đây thì bà Huệ mỉm cười quay sang liếc Thành. Cái thằng này, đồng nghiệp đến nhà sao bắt con người ta ở ngoài? Lại còn là một cô gái xinh đẹp như vậy nữa. Còn không mau mời người ta vào nhà. Thành đưa tay lên gãi đầu. Ngọc, cô vào ngồi nhà chơi. Ngọc đưa ánh mắt trừng trừng nhìn Thành rồi bước vào bên trong. Trái ngược hoàn toàn với thái độ khó chịu với Thành, Ngọc nhìn bà Huệ và nói chuyện với bà ấy như một đứa con gái hiền dịu và dễ thương. Thành thở dài thầm nhủ. Cô ta lại giở trò rồi đây. Phải chăng lúc bình thường cô ta được một phần như vậy thì cũng đỡ. Bà Huệ rót nước rồi mời Ngọc. Hai người nói chuyện với nhau trông vui vẻ lắm. Bà Huệ hỏi một vài chuyện về Thành và công việc. Ngọc chắc cũng chuẩn bị trước cho nên phối hợp khá nhịp nhàng. Ngồi thêm một lát thì điện thoại của bà Huệ vang lên. Bà có điện thoại, hai đứa cứ ngồi chơi, bác ra sau bếp một lát. Dạ dạ vâng ạ. Bà Huệ vừa đi khỏi, cả Thành và Ngọc đều liếc nhìn theo chăm chú. Bởi cả hai đều đoán đây chính là cuộc gọi mà họ mong đợi từ tối qua đến giờ. Một lát sau thì bà Huệ quay lại, bà mỉm cười nhìn Ngọc rồi quay sang Thành mà nói: "Cô Huyền mới gọi cho mẹ, ông ta ở 187 Nguyễn Du khu 5. Thế con hỏi làm gì, khi nào con đi qua đây?" Bà Huệ chưa kịp nói dứt câu thì Thành và Ngọc đồng loạt đứng dậy. "Thưa con đi làm đây, con cảm ơn mẹ nhé." "Dạ con cũng chào bác ạ, con đi đây." Bà Huệ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn theo. Thành và Ngọc vừa ra ngoài lên xe và lái đi mất. Có ai lạ hai cái đứa này hớt hải như ma đuổi vậy đó. "Tới rồi đó." Thành dừng xe lại quay sang nhìn Ngọc. Cô cũng đã chuẩn bị xong, trên tay cầm sẵn khẩu súng bùa. Cô cũng không quên dúi một khẩu vào tay của Thành. "Vũ khí của anh đấy dùng cẩn thận. Nó tuy là súng bùa nhưng cũng có thể làm bị thương người sống đấy." Thành gật đầu cầm lấy khẩu súng trên tay rồi bước xuống xe. Trước mặt của họ là căn nhà 2 tầng. Nhìn bên ngoài thì Thành cảm thấy có chút gì đó khác lạ của căn nhà này so với những căn nhà xung quanh. Nó có phần u ám và tạo cảm giác không mấy thiện cảm. Ngọc nhìn Thành rồi ra hiệu tiến lại gần cổng. Nhìn qua hàng rào thì Thành nhận ra cửa của căn nhà không hề khóa, chỉ khép hờ mà thôi. Ngọc lại ra dấu lần nữa, cả hai từ từ đẩy cửa rồi bước vào bên trong. Không mất quá lâu để Thành có thể tiến tới cánh cửa phòng khách của ngôi nhà kia. Thành đảo mắt nhìn quanh một lượt khoảng sân vườn ở phía trước. Mọi thứ như để hoang không ai chăm sóc vậy. Cỏ cây mọc lung tung, mấy chậu cây cảnh trồng ở trước giường như rất lâu rồi không được tưới nước. Trông giống như nhà hoang thật đấy. Thành ghé nhủ thầm rồi từ từ đưa tay lên đặt nắm cửa. "Khoan đã." Ngọc vội ngăn Thành lại rồi ngước mắt nhìn lên trên. "Anh nhìn kìa." Thành đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Ngọc. Ở phía bên trong góc tường có bố trí 2 cái máy quay, chỉ xuống thẳng chỗ của Thành và Ngọc. Xem ra đây không phải là nhà hoang như tôi nghĩ. Cánh cửa được Thành từ từ mở ra, cả hai bước từng bước cẩn trọng vào bên trong. Thành đưa mắt nhìn lên 4 bức tường ở trong phòng, trên đó có đầy những hình vẽ kỳ dị, chủ yếu là những nét vẽ nguệch ngoạc về một vị thần nào đó. Đang ngắm nhìn chúng thì Ngọc khều Thành. "Thành, nhìn kìa." Thành quay lại, "Cái này..." Trước mắt của Thành là một tấm giấy đặt trên bàn, và trên tấm giấy ấy chính là cái ký hiệu bí ẩn trên bụng của nạn nhân mấy hôm trước Thành thấy. "Đúng rồi, đúng nó rồi." Thành nhìn Ngọc với một ánh mắt vui mừng. "Chúng ta tìm thấy nó rồi. Trên lầu." Ngọc reo lên, ngay lập tức cô cầm khẩu súng trên tay rồi lao đi. Thành thấy như vậy thì cũng vội vàng chạy theo. Vừa bước lên cầu thang thì đập vào mắt của họ là 2 căn phòng được đóng kín. Thành và Ngọc mỗi người một bên, ra hiệu 1, 2, 3 rồi đồng loạt đá mạnh 2 cánh cửa. "Giơ tay lên." Thành và Ngọc dựa lưng vào nhau rồi chĩa súng vào bên trong căn phòng ấy. Bên trong tối om, Thành định lao vào thì Ngọc giơ tay cản lại. Cô lấy trong túi áo ra 2 vật dài dài, trông như cái bình nước giữ nhiệt vậy. Ngọc đưa tay lắc lắc chúng. Một luồng ánh sáng trắng phát ra, thì ra đây là 2 chiếc đèn LED tự chế. Ngọc giơ tay quăng 2 chiếc đèn vào bên trong, ánh sáng lan tỏa tràn ngập cả căn phòng. "Căn phòng trống." Thành và Ngọc đồng loạt thốt lên. Trái ngược với suy nghĩ của họ, cả ngôi nhà không có một bóng người. Ngọc móc điện thoại. Yêu cầu hỗ trợ 187 Nguyễn Du." Sau đó Thành và Ngọc lững thững bước xuống cầu thang. Cả hai ra bên ngoài ngồi đợi. Lát sau thì 3 chiếc xe hơi chạy đến dừng trước ngôi nhà. Gần chục người mặc vest đen bước xuống. Họ nhìn thấy Thành và Ngọc thì cúi chào. Ngọc tiến lại gần một người trong đó rồi nói: "Các anh thu thập thông tin, dọn dẹp hiện trường và thu hết tất cả vật khả nghi về trụ sở. Tôi cần chúng có mặt trên bàn làm việc của mình đúng 1 giờ chiều nay. "Vâng, tôi biết rồi." Thế là đám người mặc vest đen kia nhanh chóng chạy vào bên trong ngôi nhà. Ngọc quay sang Thành. "Còn đứng đó làm gì nữa, đi thôi." "Đi đâu?" "Đi gặp bố tôi." Suốt cả quãng đường Thành để ý thấy Ngọc khá im ắng. Vẻ mặt của cô cũng không khác gì ngày thường. Tuy nhiên Thành nhận ra có chút gì đó bối rối và lo lắng hiện lên trên mặt của cô. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cho Thành nhận ra. Thành chạy theo địa chỉ mà Ngọc nói mới lên xe. Tới nơi thì phát hiện ra đây là một cái quán cà phê nhỏ. Nhìn vào bên ngoài thì nó được thiết kế theo kiểu cổ xưa. có vách tre, có bụi chuối và vài thứ bé nhỏ xinh xinh. Cái tên của quán cũng khá đồng quê, Mộc Mạc. Thành khều khều Ngọc, tới rồi. Ngọc giật mình liếc nhìn ra ngoài rồi mở cửa bước xuống. Đúng là cô ta có vấn đề thật mà. Thành nhủ thầm rồi bước xuống. Ngọc đứng trước cửa quán khá lâu. Thành tiến lại gần định hỏi có phải đây không, thì cô ta nhắm mắt thở dài một cái rồi thì thầm, vào thôi. Hai người họ bước vào bên trong. Quán hôm nay hình như không đông khách cho lắm. Nhưng điều lạ là mấy người nhân viên quán nhìn Ngọc với một ánh mắt không mấy thiện cảm. Họ nhìn cô rồi đưa tay chỉ trỏ bàn tán. Thành nhìn xung quanh. Quái, sao họ cứ xử lạ vậy? Đi thêm mấy bước thì Ngọc rẽ vào một căn phòng bên trong quán. Đứng trước cửa, cô đưa tay với lấy cái nắm cửa định mở ra thì tay lại rụt lại. Sự chần chừ kéo dài chừng 5-10 phút thì cô giơ tay lên gõ vào cửa. Khá nhanh chóng bên trong có tiếng người. Ai vậy? Là con đi bố. Ngọc nói xong thì bên trong đột nhiên im bặt, không có bất cứ một sự phản hồi nào. Thành nhíu mày. Bố con nhà này có chuyện gì vậy chứ? Đang bối rối thì cánh cửa phòng chợt mở. Một người đàn ông trung tuổi bước ra. Gương mặt của ông ta không mấy thiện cảm gì hết. Hai cặp mắt xích lên cùng với biểu cảm khuôn mặt. Khỏi cần phải hỏi cũng đoán được ra. Đây là bố của Ngọc. Hai cha con của họ trông khó chịu như nhau vậy. Đúng là cha nào con nấy. Thành nhủ thầm ở trong bụng. Còn Ngọc thì có vẻ rụt rè lắm. Chắc cô ta sợ bố lắm nhỉ. Con còn tới đây làm gì? Con... Im lặng một lúc thì Ngọc đưa một mảnh giấy cho bố cô rồi nói. Con đang cần tìm người này. Hắn có liên quan đến một vụ luyện bùa giết người hàng loạt. Mong bố... Chưa kịp nói dứt câu thì cánh cửa phòng đóng sập lại một cái, làm cho Thành và Ngọc đồng loạt giật mình. Bên trong lại có tiếng nói vọng ra. Về đi, khi nào có thông tin gì ta sẽ báo. Ngọc cúi đầu trước cửa rồi quay ra ngoài. Thành thấy vậy thì cũng cúi đầu chào rồi chạy ra ngay. Lần đi ra ngoài lần này cũng không khác gì trong lúc họ đi vào. Hàng chục cặp mắt của đám nhân viên vẫn tiếp tục soi mói chỉ trỏ. Ra đến bên ngoài, Ngọc không nói không rằng leo lên xe. Thành bước vào rồi quay sang hỏi. Chưa rồi ta về trụ sở hay đi đâu? Ngọc không nói gì, chỉ đưa tay lên trán rứt rứt. Thành nghiêng người hẳn qua rồi nhìn cô hỏi. Giờ ta đi đâu? Ngọc quay lại nhìn chằm chằm vào Thành. Những tưởng đầu sẽ ăn một tràng thái độ gắt gỏng từ cô. Nhưng không, ánh mắt của cô đượm buồn rồi phẩy phẩy tay. Anh đưa tôi về trụ sở đi, nghỉ ngơi rồi chiều còn xử lý đống bằng chứng thu thập từ nhà của gã Tính. Thành liền gật đầu lái xe một mạch từ quán cà phê về trụ sở. Suốt quãng đường Thành cũng không dám hỏi gì thêm. Thành nhận thấy Ngọc khác lắm, và cô và bố dường như có một khoảng cách nào đó, hoặc một sự việc nào đó làm cho cả hai căng thẳng với nhau. Xe vừa dừng trước sảnh thì Ngọc không nói không rằng cô bước xuống xe rồi lao thẳng vào bên trong. Thành thở dài nhìn cô với một vẻ ngán ngẩm rồi chậc lưỡi. Thôi kệ, đi ăn đi rồi tính. Nói xong thì Thành lái xe chạy vòng qua khu căng tin mà hôm qua ngồi với ông Quang. Vào bên trong, Thành chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ ở góc. Hôm nay Thành ghé đúng giờ cơm cho nên khá đông các nhân viên vét đen ngồi ăn chứ không vắng vẻ như ngày hôm qua. Thành cảm nhận được hình như ai đó cũng biết Thành cả, còn Thành thì không. Thực sự số lượng chính xác của người mặc vest đen này là bao nhiêu Thành cũng không biết. Chỉ có lần nghe ông Quang nói là họ được tuyển chọn bằng những quá trình gắt gao. Tuy không sở hữu năng lực đặc biệt như Thành hoặc các đặc vụ của đội 444, nhưng mà họ là những người có thể chất tốt, lý lịch rõ ràng và tư tưởng được thành luyện. Phần nhiều là các binh lính đã xuất ngũ. Họ đảm nhiệm nhiều khâu như hậu cần, trinh sát và những người dọn dẹp thu thập hiện trường như hôm nay ở nhà gã Tính kia vậy. Những người vết đen này theo như Thành quan sát thì khá là kiệm lời và hoạt động cực kỳ theo nguyên tắc. Mấy lần Thành thử bắt chuyện cũng như hỏi thăm về cuộc sống thì họ không tỏ ra thái độ thoải mái lắm. Chỉ trả lời như có rồi lặng yên mà thôi. Và điều đặc biệt hơn chính là họ hoạt động dựa theo số hiệu. Mỗi người sẽ mang một số hiệu nhất định và cũng như là biệt danh lúc hoạt động của họ vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì một đĩa cơm thập cẩm như hôm qua được mang ra. Thành đưa mắt nhìn chị phục vụ rồi mỉm cười. Dạ em chào chị ạ, ngày mai em có thể đổi món được không? Vâng, cậu cứ lên phòng mình có thực đơn ở những bữa sau đó. Chỉ cần cậu lựa chọn thông qua màn hình thì bữa ăn sau chúng tôi sẽ phục vụ theo cái thực đơn đó. Thành ngớ người, thì ra trên phòng của Thành có dịch vụ đó ư? Nó thậm chí còn có hơn cả khách sạn 5 sao. Vậy mà hôm qua Thành không có thời gian để tìm hiểu hết những tiện nghi ở trong phòng. Mà nhắc đến thì Thành mới sực nhớ ra, hôm qua kẻ lạ mặt trong phòng của mình rốt cuộc là ai? Cũng khá là ly kỳ, tuy hắn ta đột nhập vào trong phòng của Thành như vậy, nhưng Thành lại không cảm thấy mình bị nguy hiểm, thậm chí còn có phần tin tưởng hắn ta. Điều này Thành không hề thấy khi mà lần đầu tiên gặp ông Quang hay là Ngọc. Chính điều này lại càng làm cho Thành suy nghĩ thêm và lời hắn nói. Không nên tin bất cứ ai trong tổ chức này. Không nên tin bất cứ ai trong tổ chức này. Câu nói đó nó cứ vang vẳng trong đầu của Thành. Tiếng tin nhắn lại vang lên, Thành bật điện thoại lên nhìn, là tin nhắn của Ngọc. Anh ăn cơm xong thì nhanh chóng lên văn phòng làm việc của tôi, phòng 601. Thành trả lời xong thì vội vàng ăn đĩa cơm trước mặt của mình thật nhanh. Chắc Ngọc tìm ra được điều gì đó. Ăn xong Thành nhanh chóng chạy về sảnh. Trên đường đi Thành bắt gặp ông Quang, trông ông ta có vẻ vội vã lắm. Cháu chào. Chưa kịp dứt câu thì đã thấy ông lên xe và đi mất. Chắc phải có chuyện gì hệ trọng lắm cho nên ông ta mới không để ý xung quanh như vậy. Thành nhanh chóng bấm thang máy rồi đi xuống tầng 6. Thang máy vừa mở ra thì Thành thấy tầng này không khác gì với những tầng mà Thành đang ở. Thành ngước mắt nhìn một lúc rồi dừng lại trước căn phòng 601. Cô Ngọc, tôi là Thành đấy, tôi... Vào đi. Chưa kịp nói dứt câu thì Ngọc vội nói chen. Thành khẽ đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào. Căn phòng này cũng không khác gì so với căn phòng mà Thành đang ở. Chỉ có điều nó được kê thêm một chiếc bàn khá lớn ở trước mặt. Ngọc ngồi vào trong bàn đợi Thành từ lúc nào. Vừa nhìn thấy Thành, cô đã cầm xấp giấy tờ chìa ra rồi nói. Đây là những gì tôi đã tổng hợp lại từ đống giấy tờ và tài liệu ghi chép từ nhà của gã tính kia. Thành liếc mắt nhìn xấp giấy dày cộm kia lắc đầu. Cô không định bắt tôi đọc hết cả chứ? Cô có thể tóm tắt được không? Ngọc trừng mắt nhìn Thành. Cô giật lại xấp giấy tờ kia rồi nói. Thái độ của anh không tốt chút nào. Nhưng thôi, tôi châm trước cho lần này. Trước mắt thì chúng ta đã xác định rõ phương thức gây án của hắn ta và đối tượng hắn nhắm đến để gây án. Đối tượng ư? Ngọc rút một tờ giấy trong đống kia ra rồi đưa cho Thành. Chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện nạn nhân hắn nhắm đến là nam mà thôi. Nhưng mà không, có cả nữ. Tất cả được ghi chép rõ ràng ở trong này. Và những nữ nạn nhân này họ chưa chết, đơn giản là vì chưa đến ngày. Theo như những gì tôi đọc được từ tài liệu ghi chép của gã ta, thì con quỷ muốn luyện thành phải giết và hấp thụ linh hồn của 25 nam giới và 24 nữ giới. Thực hiện theo thứ tự nam trước nữ sau. Thành đưa mắt nhìn vào bên trong tờ giấy. Nó có ghi rõ họ tên và số điện thoại liên lạc của những người đã chết. Và những người được cho bùa đợi đến ngày thực hiện. Cái này anh yên tâm. Tôi đã cử người thông báo cho những nạn nhân sống sót biết rồi. Họ sẽ không thực hiện cái nghi thức kia đâu. Nhưng mà có điều là tất cả nạn nhân trong danh sách này đều nói là không trực tiếp thấy được mặt của tính. Họ chỉ nghe được giọng nói của hắn thông qua một bức màn răng ở giữa phòng mà thôi. Thật là kín kẽ quá. Nhưng mà không sao, Thành có thể thở phào được một chút. Vì nhìn vào cái danh sách này, số lượng người đã điểm tới con số 40. Cả người chết và người sắp chết. Hay quá, vậy thì trước mắt ta có thể ngăn chặn và kéo thêm thời gian. Đang mừng rỡ thì mặt của Ngọc biến sắc. Chết rồi, sao có chuyện gì? Có người chết nữa rồi. Nghe tin dữ, Ngọc chỉ kịp nhét chiếc điện thoại vào túi rồi chạy ào ào ra ngoài cửa. Từ từ đã, đợi tôi với. Thành đứt tay gom hai khẩu súng đặt trên bàn rồi nhanh chân chạy theo cô. Hiện trường lần này hoàn toàn trái ngược với những vụ lần trước. Không chùa chiền, không đền miếu gì cả. Nạn nhân giữa một bãi đất trống. Lúc mà chúng tôi tới thì đội vét đen đã tiếp quản, không còn thấy cảnh sát ở đó nữa. Thành tiến đến cái nơi xác đã được phủ vải trắng, giờ tấm vải đó ra thì cách thức giết người không khác gì vụ trước cả. Thành toàn đưa tay kéo tấm vải lại thì một người vết đen liền nói. Còn ở bụng nữa. Thành khựng lại nhíu mày rồi kéo tấm vải xuống. Thành phải khét lên vì thứ kinh dị đang ở trước mắt của mình. Cả cái bụng của nam nhân bị moi ra, cắn xé một cách dã man. Ngọc cũng tiến lại sau lưng của Thành và bảo hiện của cô cũng không khá hơn là mấy. Thành vội kéo tấm vải che lại rồi đứng dậy. Ngọc dường như vẫn còn sốc vì tình trạng của cái xác. Thành vỗ vỗ vai của cô. Cô ổn chứ? Ngọc chỉ gật đầu, tay của cô vẫn còn bịt chặt miệng như để tránh nôn ra. Còn cái này nữa. Người mặc vest đen lúc này tiến tới đưa cho Thành một cái túi ni lông trắng. Bên trong có một mảnh giấy dính máu. Thành cầm lấy, nhìn lấy bên trong mảnh giấy kia có một dòng chữ được viết khá nguệch ngoạc. Mày nghĩ sẽ bắt được tao? Thành trợn tròn mắt. Ngọc tay nhanh chóng chộp lấy túi rồi đọc. Cô gằn giọng trong sự tức giận. Đây là hành động trả thù của hắn. Mau nhanh chóng liên lạc với tất cả nạn nhân có trong danh sách, không để họ làm theo lời của hắn. Người mặc vest đen kia nhanh chóng chạy đi. Thành và Ngọc cũng đứng yên ở đó thở dài từng đợt. Thành loay hoay nhìn mấy người vest đen thu dọn hiện trường thì một chiếc xe chạy đến và người từ trong xe bước ra làm cho Thành khá bất ngờ. Bố của Ngọc. Đúng, trước mặt của Thành lúc này là bố của Ngọc, người đàn ông Thành gặp trong quán mộc mạc lúc sáng. Ngọc cũng bất ngờ lắm khi nhìn thấy ông. Bố ô. Cô ngập ngừng, ông ta tiến lại chỗ của Ngọc rồi đưa cho cô một tập hồ sơ rồi quay đi. Ông ta không hé răng dù chỉ là một câu, vẫn với cái vẻ mặt lạnh lùng khó chịu ấy. Thành lắc đầu thầm nhủ. Không biết hai cha con nhà này có chuyện gì đến mức trông như kẻ thù vậy. Đợi cho ông ta đi khỏi, Thành mới từ từ bước lại chỗ của Ngọc, liếc nhìn tập hồ sơ trên tay của cô. Thì ra là hồ sơ của gã tính kia. Không ngờ bố của Ngọc có thể tìm ra nhanh như vậy. Người đàn ông này quả thật không đơn giản chút nào. Ngọc mở tập hồ sơ, bên trong có đầy đủ họ tên, năm sinh, nguyên quán và thời gian hoạt động tại địa phương. Đặc biệt là kẹp bên trong đó là một tấm hình đen trắng, trông như được chụp bằng máy quay vậy. Cái này có phải là... Đúng, đây chính là mặt của anh ta. Thành nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, bên trong ấy là một người đàn ông với một gương mặt khắc khổ. Những nếp nhăn chằng chịt khiến cho Thành khó có thể tin đây mới chỉ là một người đàn ông gần 50 tuổi mà thôi. Nhìn cái này đi. Ngọc đưa cho Thành một tấm ảnh khác. Tấm ảnh này cũng được trích xuất từ máy quay. Tấm ảnh này thấy được toàn thân của người lúc hắn ta di chuyển. Thành nhìn qua rồi nói, hắn ta bị chột chân. Ngọc nhanh chóng gấp tập hồ sơ lại, kêu một người mặc vest đen tới rồi nói, anh đem tấm hình này gửi cho cơ quan công an yêu cầu truy nã. Họ tên Đặng Văn Tính, đặc điểm nhận dạng như trong hình này. Còn nữa lưu ý hắn ta bị chột chân. Vâng, tôi sẽ đi ngay. Thành vỗ tay nghe búp một tiếng rồi phì cười. Hay quá, giờ thì tìm hắn ta dễ rồi. Chúng ta phải đi tìm hắn trước khi hắn gây thêm tội ác. Cậu xem cái này đi. Cái gì vậy? Thành chỉ tay vào một dòng chữ trong bộ hồ sơ. Hóa đơn thanh toán dịch vụ chạy quảng cáo Facebook. Hắn ta... Đúng. Tôi nghĩ hắn ta có sử dụng những trang mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân, vừa tránh người khác trực tiếp thấy mặt của mình, vừa không để lộ nơi cư trú. Xem ra tiền này cũng không đơn giản chút nào. Ngọc, tôi có ý này. Nếu như kế hoạch của hắn bị vỡ, tất cả những người liên hệ hắn để làm bùa sẽ bị ngăn chặn hết. Hơn nữa con quỷ mà hắn luyện không thể nhìn được việc giết người. Bây giờ hắn ta sẽ làm gì? Tìm thêm nạn nhân khác. Ngọc vừa nói thì hai cặp mắt sáng rỡ lên. Thành nhìn Ngọc. Bây giờ cô cho liên hệ toàn bộ nhân lực của phòng thu thập thông tin liên tục post các bài viết tìm thầy pháp giải hạn, trừ xui rủi lên tất cả các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Ngọc gật đầu lia lịa rồi làm theo lời của Thành nói. Một lát sau thì cô gặp điện thoại nhìn Thành với một cặp mắt tò mò. Xong rồi, bây giờ ta làm gì? Kiếm gì ăn đi, tôi đói quá. Ngọc liếc Thành với một ánh mắt như là muốn nói. Giờ này mà anh còn nghĩ đến ăn uống nữa được sao? Thành phì cười nhìn ánh mắt khó chịu của Ngọc rồi phóng xe đi. Có vẻ như kế hoạch của họ tiến triển khá tốt. Chỉ lướt Facebook một chút thôi thì Thành đã thấy những bài viết than thở tìm người giải hạn. Thậm chí là những bài viết này được bật quảng cáo để có thể tiếp cận được nhiều người hơn. Trong lòng của Thành bấy giờ tràn ngập hy vọng, mẻ lưới đã răng, chỉ còn chờ con cá lớn cắn câu mà thôi. Ăn xong thì Thành nhận được tin nhắn của ông Khánh, bảo Thành qua nhà của ông. Thành hỏi có chuyện gì thì ông không nói. Rút kinh nghiệm lần trước cho nên Thành bảo Ngọc lái xe chở Thành về chợ Sở. Còn Thành bắt Grab chạy qua con hẻm của nhà ông Khánh cho tiện. Con hẻm đi vào nhà ông vẫn ẩm thấp và hôi hám như lần trước. Thành vừa đi vừa thầm nhủ, sao ông Khánh không chuyển tới một nơi tốt hơn? Nhìn ông cũng đâu có nghèo khổ gì. Cuối cùng thì Thành cũng đứng trước cửa nhà của ông. Toàn đưa tay gõ cửa thì thấy cánh cửa đang mở. Thành đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. Vừa bước vào bên trong thì Thành thấy ông Khánh đã đợi sẵn ở bên trong. Nhìn thấy Thành thì ông nở một nụ cười. Thành cúi đầu chào ông rồi ngồi xuống miếng đệm như ngày hôm trước. Cháu chào chú ạ, à, chú gọi cháu đến có việc gì không? Hôm nay lại đi làm lễ nữa sao? Ông Khánh lắc đầu rồi đưa tay với lấy cái ấm trà trên bàn rót cho Thành một ly. Mùi trà nóng thơm phức bốc lên thật hấp dẫn. Cậu uống đi, trà này tôi được người ta biếu đấy, quý lắm. Thành cúi đầu đưa tay nhận ly trà rồi đưa lên miệng. Ngon thật đấy. Vị trà vừa chạm vào đầu lưỡi thì Thành đã cảm nhận được mùi thơm. Mùi thơm này đặc biệt lắm, không giống với mùi của trà mà ở nhà bố Thành hay uống. Một người không dành về trà như Thành chỉ biết nó ngon mà thôi, ngon đến mức khó mà tả được. Ông Khánh nhìn Thành say mê với ly trà mà gật gù cười một cách sung sướng. Hôm nay ta cho gọi cậu đến đây là để giải đáp thắc mắc của cậu về thằng Lâm. Không phải là cậu muốn biết lắm sao? Ông Khánh nói ra thì Thành biết sực nhớ. Mãi lo chuyện phá án cho nên Thành gần như quên bén đi mất điều thắc mắc trong lòng. Thành đặt vội ly trà xuống bàn rồi nói. Chú nói cho cháu biết vậy ạ? Ông Khánh đứng dậy lấy một nén hương thắp lên bàn thờ đằng sau lưng rồi từ từ nói. Lâm nó trước đây là một thành viên của đội 444, à không, là đội trưởng mới đúng. Quyền hạn chỉ dưới ông Quang mà thôi. Nó cũng có khả năng nhìn thấy thế giới tâm linh như là cậu vậy. Nhưng mà mạnh hơn cậu là nó thậm chí còn can thiệp được vào sâu hơn. Cụ thể là nó không cần dùng dụng cụ hỗ trợ hay là súng bùa, vẫn có thể dùng chính thân thể của nó để trấn áp tà ma quỷ. Nó có một sự nghiệp khiến cho ai cũng mơ ước, chỉ tiếc là... Nói đến đây thì ông Khánh ngưng lại, ông rót thêm một ly trà rồi nhấm nháp, gương mặt đầy vẻ u uất. Thành không dùng vội ông kể, cứ ngồi yên lặng mà chờ đợi. Tiếc là tư tưởng của nó không vững, bị sa ngã vào ma đạo. Lúc phát hiện được thì đã muộn rồi. Nó cấu kết với ma giới làm đủ thứ chuyện, phản bội lại tổ chức. Ta còn nhớ là vào ngày đó, một ngày cuối tháng 4 của 3 năm trước, khi mà mọi chuyện đã bị bại lộ vì nó cố thủ ở trong phòng. Hôm ấy ông Quang huy động cả tổ chức, đến hơn 100 người vây kín xung quanh. Thằng Lâm nó thấy không còn đường lui nữa, cho nên nó châm lửa đốt cả căn phòng, tự thiêu ở trong ấy. Cái chết kia âu cũng là hình phạt đích đáng cho những việc mà nó làm. Bây giờ thì Thành mới hiểu tại sao mọi người đều cảm thấy không vui khi nhắc tới người tên Lâm kia. Cậu đã gặp bố của con bé Ngọc rồi phải không? Dạ cháu gặp rồi, nhưng hình như hai bố con họ không thích nhau lắm. Tất cả đều bắt nguồn từ cậu Lâm cả. Lẽ ra tôi không nói cho cậu biết đâu, nhưng mà nghĩ lại cậu cũng gọi là cộng sự của con bé Ngọc, lại được ông Quang trực tiếp tiến cử, cho nên tôi nghĩ cậu cũng có tương lai không tệ. Tôi nói ra cái chuyện này thì cậu chỉ nghe rồi nằm lòng thôi, chứ không được nói ra với người ngoài, đã nghe chưa? Nhìn gương mặt đầy sự nghiêm túc của ông Khánh, Thành vội nói ngay. Dạ cháu biết rồi, cháu sẽ giữ kín. Ông Thành gật gù mà nói. Thực ra thì con Ngọc với thằng Lâm là người yêu của nhau, và cái mối quan hệ này được một tay ông Kim là bố của con Ngọc tác hợp. Chúng nó thương nhau lắm, đi đâu cũng đính lấy nhau cả. Mà cậu biết đó, suốt ngày ở bên nhau như vậy thì tình cảm nó dễ hình thành như thế nào. Cũng vì thế mà khi thằng Lâm xảy ra chuyện thì con Ngọc suy sụp lắm. Thế tại sao Ngọc và bố cối lại? Thật đau lòng là chính ông Kim lại là người phát hiện ra những cái chuyện sai trái của thằng Lâm. Và cái hôm mà thằng Lâm gặp chuyện, con Ngọc nửa đêm chạy đến chỗ của ông Kim. Hai cha con của họ cãi nhau một trận to lắm. Trong lúc mất bình tĩnh, con Ngọc đã làm đổ cái đèn dầu. Ngọn lửa lan vào trong đống rơm và trong quán của ông Kim. Thế là bùng lên thành một đám lửa lớn. Chẳng hiểu sao mà ngọn lửa có thể lớn đến như vậy. Cái quán mà cậu thấy hiện giờ là làm lại hoàn toàn sau cái hôm ấy. Cũng từ đó mà ông Kim từ mặt con Ngọc. Sau này nó bình tĩnh lại rồi thì cũng biết mình sai. Nhưng mà sợ bố cho nên không dám về gặp ông ta. Câu chuyện của hai bố con nó tới bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu cả. Thật không ngờ trong chuyện này là có nhiều uẩn khúc đến như vậy. Thảo nào thái độ của mọi người khi nghe đến người tên Lâm kia khó chịu đến thế. Cũng như thái độ của hai bố con Ngọc khi gặp nhau, Thành lắc đầu nhìn ông Khánh. Chứ kể ra như vậy thì cháu mới vỡ lẽ, chứ mấy hôm nay cháu luôn thắc mắc và cảm thấy tò mò lắm. Cảm ơn chú đã chia sẻ cho cháu. Tôi nói ở đây trước là để cậu hiểu rõ mọi chuyện, sau là để coi như là nói cho cậu nghe một bài học nhãn tiền về việc phản bội lại tổ chức. Tất cả đều không có kết cục gì tốt đẹp đâu, cậu hiểu chứ? Dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi. Cậu cũng nên để ý đến con bé Ngọc trong lúc làm việc. Thế nó khó chịu vậy thôi, chứ tội nghiệp lắm. Cái gì cậu nhường nhịn nó được thì nhường nhịn. Chứ cậu có đến hơn chục người làm việc với nó đấy. Nhưng mà người nào người nấy cũng được một thời gian rồi xin chuyển công tác. Vâng ạ, cháu sẽ chú ý. Thực ra thì trong lúc làm việc cháu thấy Ngọc nghiêm túc lắm. Chỉ có cách xử sự thì không mấy hòa đồng mà thôi. Ông Khánh gật gù lấy trong hộp tủ dưới chân ra một sợi dây chuyền bạc. Nó trông khá đơn giản, không có mặt mà chỉ có hai vòng chỉ đỏ quấn vào nhau. Tìm có một cái này cho cậu, đeo nó vào đi. Thành đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền rồi đưa mắt nhìn ông Khánh. Chú, cái này là gì vậy? Cái này là sợi dây chuyền con linh bùa. Tôi dùng ngày giờ sinh và bát tự của cậu để luyện về truyền chú trong đấy rồi. Cậu cứ đeo hoặc là mang theo bên mình. Lúc nào cấp bách hoặc nguy hiểm thì cứ lấy nó ra rồi giơ về phía trước. Có thể nó sẽ giữ mạng cho cậu đấy. Thành nhắm mắt nhìn kỹ lại sợi dây chuyền trên tay. Nó thực sự có tác dụng như vậy ư? Mà thôi, từ ngày gia nhập vào đội 444 này thì có gì mà không thể xảy ra đâu chứ. Dạ cháu cảm ơn chú ạ, à, cháu sẽ giữ nó cẩn thận. Thành đưa tay nhét sợi dây chuyền vào trong túi áo, sau đó ngồi nghe ông Khánh kể thêm mấy vụ lần trước. Học hỏi một vài cách thức trấn áp tà ma cho đến tận tối sầm mới từ biệt ông để trở về nhà. Đang loay hoay để gọi xe về nhà thì chuông điện thoại của Thành vang lên. Là Ngọc. Alo, có chuyện gì vậy Ngọc? Tìm ra rồi, tìm ra rồi. Cuối cùng thì kế hoạch của Thành cũng đã có kết quả. Đợi thông tin vừa báo Ngọc là có một tài khoản ẩn danh nhắn tin cho chủ các bài viết bẫy của chúng tôi. Đội thông tin vừa báo cho Ngọc là có một tài khoản ẩn danh nhắn tin cho chủ các bài viết bẫy của họ. Có một vài tin nhắn thì cuối cùng cũng sắp xếp được một cuộc hẹn với tài khoản kia. Thành đứng trước hẻm của nhà ông Khánh chừng hơn nửa giờ thì Ngọc chạy đến. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô thì Thành cũng phấn khởi ở trong lòng. Sao rồi, hẹn ở đâu? Gần khu Nam chỗ này khá kín. Tôi đã cử một đội tới đó phong tỏa hiện trường. Người đóng giả nạn nhân cũng đã chuẩn bị. Hay lắm, lần này không thể để cho hắn thoát. Anh cẩn thận đó, không chỉ bắt tin tính không đâu. Cái quan trọng là phong ấn luôn con quỷ kia. Súng của anh tôi đã đem theo để ở bằng ghế sau. Tuyệt đối cẩn thận, không được tự ý hành động. Thành gật gù tay với ra đằng sau lấy khẩu súng, mần mê một chút rồi nhét vào trong túi áo. Ngọc lái xe như bay trên xa lộ rồi hướng về ngoại thành. Chừng 20 phút sau thì Ngọc tắt đèn xe, chạy từ từ vào chừng 300-400 mét thì dừng lại. Cô nhìn xung quanh rồi hất hàm ra hiệu cho Thành ở đằng kia. Thành hướng ánh mắt nhìn về phía trước thì thấy một căn nhà nhỏ nằm giữa một bãi đất trống, xung quanh cây cối rậm rạp. Địa điểm này quả thật rất thích hợp cho việc ẩn náu. Thành đưa mắt nhìn khắp một lượt, ngôi nhà gần đây nhất chắc phải cả cây số. Ngọc chỉ tay về hai bên rồi nói: đội phục kích của chúng ta đã bố trí ở hai bên, lát nữa khi mà người đóng giả nạn nhân đến thì lập tức tạo thành hình vòng cung bao vây. Ta sẽ cùng họ áp từ từ vào. Anh nhớ cẩn thận đấy. Tôi biết rồi. Còn nữa, lần này không chỉ bắt gã tính mà chúng ta còn phải xác định được nơi hắn ta giấu con quỷ kia. Nó có thể là một lá bùa hoặc là một vật nhỏ gọn mà hắn có thể mang bên người. Đó chính là nguyên thần của con quỷ. Nó chưa luyện thành thì chỉ cần ta nắm nguyên thần của nó trong tay, sau đó tiêu hủy đi là xong. Thành gật gù, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khẩu súng ở trên tay. Ngồi trong xe chừng hơn 10 phút sau thì một chiếc xe hơi chạy cắt ngang qua trước mặt của họ. Đến rồi. Ngọc khẽ thốt lên rồi ngoắc tay ra hiệu cho Thành xuống xe. Bọn họ nhanh chóng bước xuống rồi nhập với đội phục kích. Chiếc xe hơi kia đỗ ngay trước cửa ngôi nhà. Thành nhận ra người bước từ trong xe là một người mặc vest đen mà Thành đã gặp trong trụ sở. Ngọc quay ra nhìn cả đội rồi giữ hiệu cho họ giữ nguyên vị trí. Còn cô thì kéo Thành lên phía trước rồi thì thầm: đi chậm thôi, giữ vị trí. Thành gật đầu, hai bọn họ cứ như vậy lọ mọ lê từng bước cẩn thận lên phía trước, cố gắng không để phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Khi Thành và Ngọc tiến sát nơi vách thì cô quay sang ra hiệu cho người đàn ông kia. Anh ta gật đầu rồi đưa tay lên gõ vào cánh cửa đã cũ của căn nhà lụp sụp này. Tuy đèn bên trong nhà vẫn sáng nhưng mà tuyệt nhiên không có bất cứ một phản hồi nào. Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, nhưng mà lần này đã có tiếng động ở bên trong nhà vọng ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.